One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1066. CN mã 66. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tái Ba Tư vừa hận vừa tức, căm tức nhìn Alice, hai mắt gần như phun lửa, Hắc Hồ Tử nếu là đã biết, nhất định sẽ giết các ngươi. Alice gật đầu, đúng a, người nói rất đúng, hắn đã biết, nhất định quá độ lôi đình, dù sao cũng là thực lực không thua với tứ hoàng nam nhân. Liền thiếu chủ đối với hắn đều vô cùng kiêng kỵ, nhưng là, chấm ngoặc kép, lời nói xoay chuyển, Alice khinh thường cười lạnh nói, hắn sẽ biết sao? Ta muốn, người chắc là sẽ không tố cáo, đúng không? Còn một câu nói, để Tái Ba Tư trên đầu mạo mồ hôi lạnh, hắn cắn răng, không cam lòng quát, ngươi nhất định chính là cái ma quỷ. Alice không thèm quan tâm cười nói, ta là cái gì không trọng yếu. Quan trọng là, về sau chúng ta chính là đồng bạn. Hắc Hồ Tử kế tiếp mặc kệ có hành động gì, người đều phải tùy thời hướng chúng ta hội báo. Tái Ba Tư không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cắn răng, vẫn là gật đầu đáp ứng. Lập tức, Tái Ba Tư y vẻ mặt cấp bách nói rằng, ta hiện tại đã đáp ứng rồi yêu cầu của các ngươi. Người mau giúp ta đem cái kia con rắn nhỏ lấy ra. Alice lắc đầu, ngươi cho ta là người ngu sao? Ta đem con rắn nhỏ lấy ra, ngươi một phần vạn đổi ý làm sao bây giờ? Tâm tình vương tử Hordemon cũng kiệt kiệt nở nụ cười, chính là, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đừng quên, ngươi vừa mới phản bội Hắc Hồ Tử, nói không chừng, một ngày cho ngươi hiểu xa cổ, ngươi lập tức lại sẽ phản bội thiếu chủ, loại người như ngươi, rất khó để ngươi tín nhiệm. Tái Ba Tư vừa vội vừa sợ, nhưng là, tiếp tục như vậy, ta sẽ chết, con rắn kia, sẽ uống sạch trên người ta máu. Alice hừ một tiếng, ngươi yên tâm, thường cách một đoạn thời gian, ngươi cứ uống một số người huyết, như vậy, liền không chết được. Ella chu cái miệng nhỏ nhắn, vui nhún nhảy một cái nở nụ cười, cái chủ ý này không sai. Alice là cổ cổ quả thực năng lực giả, nàng hạ cổ, người chết tử tế nhất tâm, ngoại trừ nàng, không ai hiểu rơi, đương nhiên, trừ phi, con rắn nhỏ uống sạch trên người ngươi huyết, bị hoạt hoạt chết khát, bất quá, ta muốn khi đó, người cũng sớm liền biến thành người khô rồi, mặc kệ Tái Ba Tư làm sao năn nỉ, đều không làm nên chuyện gì. Alice lại dặn dò, ngươi yên tâm, miễn là ngươi biểu hiện tốt, ta liền sẽ giúp ngươi, bằng không. Cái kia con rắn nhỏ một ngày giạt ra vui mừng, sẽ sinh trưởng tốt, đến lúc đó, nó mỗi ngày sẽ uống càng nhiều hơn huyết. Tái Ba Tư không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đáp ứng rồi Alice yêu cầu. Một đêm này, với hắn mà nói, thật giống như là một hồi xe cáp treo giống nhau. Nửa đêm trước, cùng hải quân Reese thoải mái một phen, nhưng là sau nửa đêm, lại trực tiếp cải biến vận mệnh của hắn. Cái này mới vừa gia nhập vào Hắc Hồ Tử một người không bao lâu, lập tức liền bị buộc làm phản đồ, thành Doflamingo nằm vùng. Sự tình làm xong phía sau, cùng những người khác xa nhau, Alice giống như bình thường giống nhau trở về chỗ ở của mình. Không bao lâu, hắn liền đem tối nay chuyện đã xảy ra đều viết xuống dưới. Tái Ba Tư biến thành Doflamingo nằm vùng. Alice bực nào nếm không phải Kobe nằm vùng. Chỉ bất quá, Tái Ba Tư là bị buộc, mà Alice thì là tự nguyện. Về phần tại sao Alice còn muốn tích cực như vậy chấp hành Doflamingo an bài nhiệm vụ. Đệ nhất, chỉ có như vậy, nàng mới có thể tốt hơn ẩn giấu thân phận của mình. Đệ nhị, càng là chấp hành nhiệm vụ mới, chỉ có, càng có thể nắm giữ được càng nhiều tin tức hữu dụng. Toàn bộ thánh, nhìn như giữa ban ngày vô cùng bình tĩnh, nhưng là, vụng trộm, cũng là phong khởi vân dũng, mạch nước ngầm không ngừng, đi thông thánh đường hàng hải bên trên, CN mã 66 hạm đội, đang tốc độ phi khoái hướng Mariezoa tới gần, CN mã hạm đội, được xưng vô địch chi sư, không chỉ có số lượng khổng lồ, trang bị cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, coi như cùng hải quân hạm đội so sánh với, cũng không thua gì. Quốc vương già chữa đứng ở giữa trên một chiếc chiến hạm. Thân thể khôi ngô, nguy nga đứng vững, như một tòa cự sơn. Tay vịn lan can, nhìn tiền phương ngoài khơi. Già điều tâm tình sao động, hùng tâm bừng bừng, liền như cùng cái này không ở lăn lộn cuộn sóng giống nhau. Cho tới nay, hắn đều lòng mang chí khí, nghĩ tự mình xuất lĩnh CN mã hạm đội xưng bá toàn bộ Bắc Hải. Phụ thân, lần này cùng Doflamingo hợp tác, chúng ta CN mã gia tộc, nhất định có thể một lần nữa hùng bá Bắc Hải. Phụ thân mộng tưởng, nhất định có thể đạt thành. Chỉ chốc lát, hai cái vương tử cười đã đi tới. Một cái mái tóc màu đỏ, là Hibana Hồng Y chữa. Một cái Điện Giật Lam Ni chữa. Vinsmoke, già chữa. Tổng cộng có ngũ đứa bé. 4 nam 1 nữ, trừ cái này hai cái ở ngoài. Còn có bị Zoro nhẹ đánh bại, bàn kéo Lục Dũng chữa. Kịch độc phấn, Lôi Cửu. Lại có là Hắc Chân Sanji. Nghe được tiếng nói chuyện, già chữa quay đầu, nhìn hai người liếc mắt, vui mừng cười nói, nguyên lai là ta yêu tú nhất nhi tử a. Nói không sai, cùng Doflamingo hợp tác, chúng ta cấu tứ mơ gia tộc, nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh. Y chữa cùng Ni chữa. Hai người tất cả đều đắc ý nắm chặt nắm tay, phụ thân. Người yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Y chữa lại nói tiếp, một ngày người khác biết chúng ta sau lưng chỗ dựa vững chắc là Doflamingo, nhất định sẽ sợ mất mật. Đến lúc đó, chúng ta là có thể ở Bắc Hải, tận tình giết thống khoái. Một bên trong hành lang, mới vừa đi tới Lôi Cửu, nghe xong ba người bọn họ đối thoại, tâm lý nhất thời thở dài, thất vọng lắc đầu. Lôi Cửu không thể làm gì khác hơn là làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đã đi tới. Ngoại trừ Sanji ở ngoài, Y chữa, Ni chữa, Dũng chữa đều không có bất kỳ tình cảm. Bọn họ lãnh huyết vô tình, chỉ biết một vị tôn trọng giết chóc cùng tiên huyết. Lôi Cửu đã chịu đủ rồi đây hết thảy. Nhưng là, đối với già chữa mà nói, vì xưng bá Bắc Hải, hắn không cố kỵ gì. Thậm chí không chọn thủ đoạn. Đó là, chấm ngoặc kép, lúc sắp đến gần Mariezoa hải ngạn, vừa vặn gặp sung sướng nữ vương Tư Đồ Tây ngồi thuyền lớn. Vừa thấy được Tư Đồ Tây, bá một cái, cha con bốn người, trợn cả mắt lên, bốn người biểu tình, giống nhau như đúc, giống như là dùng cùng một cái khuôn đúc đi ra tựa như. Điểm này, Sanji cũng rất tốt thừa kế gia tộc truyền thống. Vinsmoke gia tộc, đời đời, thế hệ con cháu, đều là sắc bên trong ngạ quỷ. Thấy xinh đẹp mỹ nữ, lập mã hưng phấn không ngớt, hận không thể trong mắt đều bay ra ngoài. Ha ha, CN mã 66, chết đã đến nơi, còn không biết, thật là một đám kẻ đáng thương. Tư Đồ Tây rất lễ phép xông bọn họ cười cười, tâm lý, cũng là một hồi cười nhạt. Lúc này đây, bởi vì là Hắc Hồ Tử cùng Big Mom nữ nhi kết hôn, lại là Doflamingo một tay an bài, cho nên được thỉnh mời tân khách, các ngành các nghề đều có, nhất là những đất kia dưới hắc ám thế lực, hầu như đều bỏ vào Mingo khiến người ta đưa đi thiệp mời. Bởi vì Mingo phía trước liền là thế giới ngầm hoàng đế, hiện tại trong lòng đất, trên mặt đất, hắn một tay che trời. Ai dám cãi lời hắn mệnh lệnh? Hôn kỳ càng ngày càng gần. Khắp nơi đại lão dồn dập chạy tới thánh. Một hồi tà ác thế lực tề tụ đầu sỏ phong hội sắp diễn ra. Mingo không chỉ có riêng chỉ là giúp đỡ Hắc Hồ Tử cử hành hôn lễ, cũng là vì nhân cơ hội mượn hơi cùng trưởng khống toàn bộ dưới đất thế lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.